Dính bẫy xì căng đan Bắc Phong Vị Miên, chương 82, giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực ra, từ trước đó, khi fan của Văn Đàn và Lộ Tuyết cãi nhau, Minh Trạc mang thuốc cho cô bảo anh lấy thân phận bạn trai để vào trong, là đã có chút manh mối rồi. Mặc dù Văn Đàn cảm thấy với tính cách của anh, chắc chắn sẽ không nói như vậy với mọi người trong đoàn phim, nhưng cái cách anh đáp lại cô khiến Văn Đàn cảm thấy bên dưới vẻ ngoài của anh ẩn giấu một sự nguy hiểm không ai biết. Giống như tảng băng trôi nổi trên mặt nước, không ai ngờ rằng bên dưới lớp băng kia là dòng dung nham núi lửa đủ sức thiêu rụi tất cả. Mặt trời cuối cùng cũng khuất núi, ánh sáng trong lều cũng nhanh chóng mờ dần. Văn Đàn dựa vào lòng Minh Trạc, đầu gối lên vai anh, đôi môi sưng mọng, hơi thở vẫn còn chưa đều, nói nhỏ. Em biết mà, thầy Minh gặp em đúng là rất vui. Minh Trạc nuốt nước bọt, khẽ bật cười. Anh nghiêng đầu, hôn lên ấn đường cô. Còn mệt không? Vốn dĩ rất mệt, nhưng gặp thầy Minh rồi thì không mệt nữa. Văn Đàn vô thức cọ đầu vào vai anh. Sạc đầy pin rồi. Minh Trạc ôm cô, thái dương giật giật. Văn Đàn nhìn ra ngoài trời đã tối đen, đột nhiên sực tỉnh, ngồi thẳng lưng hơn. Họ vẫn chưa về sao? Hơi thở của Minh Trạc nặng nề. Anh, ừ, đáp lại, ở xa. Sẽ về muộn hơn một chút. Văn Đàn nhận ra vấn đề, nhìn anh hỏi. Vậy sau này thầy Minh cũng sẽ về rất muộn sao? Cô mặc áo khoác len, không có cúc áo. Trong lúc quấn quýt vừa rồi, vạt áo bên trái đã trượt xuống, lộ ra nửa bờ vai tròn trịa, mà cô lại không hề hay biết. Làn da Văn Đàn rất trắng, dưới ánh đêm càng thêm nổi bật. Minh Trạc nhớ lại cảnh tượng hôm đó ở suối nước nóng. Cô áp sát vào thành bể, bờ vai tia. NTA, đường cong ẩn hiện dưới làn nước, như vầng trăng khuyết ẩn sau mây. Không nghe thấy anh trả lời, Văn Đàn định lên tiếng lần nữa, thì cảm thấy chỗ mông mình đang tựa vào có gì đó rất đáng sợ. Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh cái bóng hùng vĩ đó. Kích thước của thầy Minh chắc, khá kinh người, Văn Đàn bỗng thấy sợ hãi, thử di chuyển, muốn đứng dậy khỏi đùi anh, dè dặt nói. Em ra ngoài, đã lâu rồi, cũng nên về thôi. Minh Trạc ôm eo cô, không buông cô ra. Anh kéo áo khoác của Văn Đàn lên, che kín bờ vai cô. Phải, sẽ về rất muộn. Văn Đàn ngẩn người 2 giây mới nhận ra anh đang trả lời câu hỏi trước đó của mình. Cô, ồ, một tiếng, không thể phủ nhận là cô có chút thất vọng. Hôm nay trên đường về, nghe Lưu Chiết nói, cảnh quay ở sa mạc của họ còn khoảng nửa tháng nữa là đóng máy, sau đó sẽ chuyển đến nơi khác quay tiếp. Như vậy, thời gian họ gặp nhau chắc chắn sẽ càng ngày càng ít. Minh Trạc khẽ mấp máy môi, định nói gì đó thì Văn Đàn lại hỏi. Thầy Minh, bình thường, anh giải quyết thế nào? Minh Trạc nhất thời không theo kịp mạch suy nghĩ nhảy vọt của cô, khó hiểu. Hửm, chính là, giọng Văn Đàn rất nhỏ, tai cô nóng bừng, giọng thì lắp bắp, nói không rõ ràng. 2 lần trước anh cũng cứng rồi, dùng tay sao? Minh Trạc, giọng anh căng thẳng, khàn đặc. Văn Đàn, trong bóng tối, lòng bàn tay Văn Đàn ướt đẫm mồ hôi, tay chạm vào eo anh, cô ghé sát tai anh, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy. Em có thể giúp anh? Minh Trạc đột ngột nắm chặt cổ tay cô, một lúc lâu sau mới thốt ra được vài chữ, kiên quyết nói. Không cần, cô tràn đầy tinh thần ham học hỏi. Vậy, nhịn quá sẽ không bị hỏng chứ? Mí mắt Minh Trạc giật giật, trong đầu hỗn loạn chỉ còn lại chút lý trí ít ỏi. Nhịp tim Văn Đàn cũng rất nhanh, nhưng tên đã lên dây, làm sao có thể quay đầu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô khẽ cắn môi, cổ tay bị anh nắm chặt khẽ cử động, muốn tiến về phía trước, tiến đến nơi nguy hiểm hơn. Minh Trạc đột nhiên đứng dậy, đặt cô xuống đất, xoay người cầm bật lửa và hộp thuốc lá trên bàn đi ra ngoài. Bước chân anh không còn bình tĩnh thong dong như mọi khi, thậm chí còn có chút vội vàng như đang chạy trốn. Văn Đàn nhìn theo bóng lưng anh, chớp chớp mắt, quả nhiên là thầy Minh, định lực tốt thật. Minh Trạc đứng bên ngoài lều, vừa châm thuốc đã rít một hơi dài, khiến anh ho sặc sụa. Trong cuộc đời anh, chưa từng có khoảnh khắc nào lúng túng như thế này. Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của anh, chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình cảnh như vậy. Vừa rồi có một khoảnh khắc, anh thật sự rất muốn bất chấp tất cả mà sa ngã. Minh Trạc hút hết 3 điếu thuốc. Cảm xúc sục sôi trong cơ thể mới dần lắng xuống. Khi anh quay đầu lại, thấy Văn Đàn đang đứng bên ngoài lều, đôi mắt long lanh ướt át, không dám lại gần. Minh Trạc nuốt nước bọt, dập tắt tàn thuốc, đi đến trước mặt cô. Anh đưa em về, Văn Đản đi bên cạnh anh, có chút áy náy vì đã làm sai. Thầy Minh, xin lỗi, vừa rồi em không nên nói như vậy. Trong tình huống này, Minh Trạc nhất thời cũng không biết nên an ủi cô thế nào. Anh im lặng 2 giây mới nói, không phải chuyện cần xin lỗi. Văn Đản bước nhanh hơn 2 bước, xoay người đối diện với anh, dè dặt hỏi. Vậy, có thể nắm tay không? Minh Trạc nhìn cô, khóe môi khẽ nhếch lên, nắm lấy tay cô trong lòng bàn tay mình. Văn Đản quay người lại, thuận thế ôm lấy cánh tay anh, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Khoảng cách từ khu trại của đội địa chất đến khu vực đóng quân của đoàn phim vốn đã không xa, lúc này lại càng nhanh đến mức khó tin, cảm giác chỉ trong nháy mắt đã đến nơi. Văn Đản nắm chặt tay Minh Trạc không muốn buông, cô nói. Trời tối rồi, hay là em đưa thầy Minh về nhé? Minh Trạc cười khẽ, ngày mai anh đến tìm em, nhưng anh về muộn lắm, chắc sẽ kịp trước khi em ngủ. Không phải Văn Đản sợ mình ngủ rồi, mà là cô cảm thấy, anh về muộn như vậy chắc sẽ rất mệt, không muốn anh phải đi lại vất vả. Đi được một đoạn, áo khoác trên vai cô lại trượt xuống. Minh Trạc đưa tay, kiên nhẫn kéo áo lên cho cô. Văn Đản cúi đầu xuống, vừa lúc nhìn thấy trên cổ tay anh đang đeo chiếc vòng tay cô tặng anh ở làng Suo Song. Tim cô bỗng dưng dâng lên một nỗi chua xót khó tả, nhìn anh. Thầy Minh vẫn luôn đeo nó sao? Minh Trạc, một tiếng, giọng điệu có chút uể oải. Món quà đầu tiên nhận được, không nỡ tháo ra. Văn Đản bĩu môi, cố gắng kìm nén nước mắt, khẽ hừ một tiếng. Nói dối, trước kia chắc chắn có rất nhiều cô gái tặng quà cho anh. Sao lại là lần đầu tiên nhận được chứ? Anh ngắt câu lại, chậm rãi nói. Lần đầu tiên, nhận được quà của bạn gái. Khóe môi Văn Đản lập tức cong lên, một lúc lâu sau mới. Ồ, một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh. Vậy sau này bạn gái anh sẽ thường xuyên tặng quà cho anh. Họ sẽ còn rất nhiều lần đầu tiên nữa. Cách chương.